Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3028, chương 3304, lại giết. Canh 2, Sở Ly cùng Tịnh Tiết đều thay đổi sắc mặt. Hai người bọn họ đã đem Đại Nhật Hóa Liên Kinh cùng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh luyện đến 9 tầng. Chỉ thiếu một ít nhi liền viên mãn. Hai người liên thủ vì sao còn ngăn không được Thẩm Hạnh một kích. Thẩm Hạnh cười lạnh liên tục. Các ngươi cảm giác mình có thể giết ta. Nàng chậm rãi hiện lên. Đạp vào hư không? Lắc đầu. Cũng quá ngây thơ rồi. Thực cho rằng này một ít bổn sự tựu có thể giết ta. Sở Ly bị hoa sen toàn nâng lẳng lặng đứng ở giữa không trung. Cau mày nói. Thẩm cô nương thật bản lãnh. Hắn bôi một thanh khóe miệng máu tươi. Nhìn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết cũng nhìn về phía hắn. Các ngươi Liên Hoa Tông võ học uy lực kém đến rất. Thẩm Hạnh cười lạnh. Khinh thường mà nói. Ngoại trừ dựa vào Liên Hoa Luân. Còn có bản lãnh gì? Sở Ly nói. Chúng ta Liên Hoa Luân liền đầy đủ. Sau một khắc hai đạo quang ảnh bắn về phía Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh bấm tay gảy nhẹ hai cái. Đinh. Đinh. Hai tiếng giòn vang, quang ảnh biến mất, hiện ra hai thanh Liên Hoa Luân. Chúng trên không trung cao tốc xoay tròn, tựa như lưỡng luân minh nguyệt tại tản ra ánh xanh rực rỡ. Tiến lên xu thế lại bị cắt đứt, không cách nào tới gần Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh nhẹ lườm liếc lưỡng Liên Hoa Luân, lắc đầu, Liên Hoa Luân không thể thị, các ngươi còn có bổn sự khác. Suy, Liên Hoa Luân lần nữa biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở sau lưng nàng, thiết cắt thân thể nàng, không hề trở ngại vượt qua, nhưng lại một đạo hư ảnh. Thẩm Hạnh dĩ nhiên xuất hiện tại Sở Ly cùng Tịnh Tiết sau lưng. Bay bổng hai trưởng đánh ra, bang bang, Sở Ly cùng Tịnh Tiết hai tay nắm lên, phân biệt xuất trưởng, hai người thẳng tắp lui về phía sau ra ngoài 10 trưởng. Tựa như bị cao tốc bôn trì tuấn mã đánh bay, Thẩm Hạnh cũng đi theo biến mất. Sau một khắc lưỡng đạo hàn quang xẹt qua, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trưởng lực chạm vào nhau không ngớt không dứt. Sở Ly cùng Tịnh Tiết liên thủ, một bên thúc dục Liên Hoa Luân, một bên đón đánh Thẩm Hạnh trưởng lực. Thẩm Hạnh trong miệng đối với Liên Hoa Luân chẳng thèm ngó tới. Kỳ thật cực kỳ kiêng kỵ, Liên Hoa Luân chất liệu kỳ dị, uy lực kinh người, Sở Ly cùng Tịnh Tiết tinh thần lực đều vô cùng cao minh. Uy lực càng thêm kinh người. Hơn nữa hai người liên thủ trưởng lực hùng hậu mà tinh thuần. Nhưng vẫn là áp bất quá Thẩm Hạnh. Còn có Liên Hoa Luân tương trợ. Thẩm Hạnh cũng không thể ta cần ta cứ lấy. Trong khoảng thời gian ngắn rằng co không dưới. Suy, Thẩm Hạnh bỗng nhiên dựng thẳng đồng lần nữa thoáng hiện. Một đạo nhạt kim quang mang bắn ra. Tịnh Tiết mãnh liệt một kéo Sở Ly. Hoành tre ở trước người hắn. Nhạt kim quang mang rơi xuống, nàng thoáng một phát cứng đờ, Sở Ly lập tức biến mất tại nguyên chỗ, ngay tiếp theo Tịnh Tiết một khối biến mất, Thẩm Hạnh cười lạnh một tiếng, mãnh liệt phất tay như đánh đàn, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, hai thanh Liên Hoa Luân bị mấy đạo chỉ lực đánh trúng, hiện ra bộ dạng đến, cao tốc xoay tròn cũng bị ngăn cản, chậm rãi giảm tốc độ, Thẩm Hạnh hai mắt tỏa ánh sáng. Dựng thẳng đồng trong lại bắn một đạo nhạt kim sắc quang mang. Rơi vào một thanh Liên Hoa Luân bên trên. Cái con kia Liên Hoa Luân rồi đột nhiên bắn ra kim quang. Cùng nhạt kim sắc quang mang chạm vào nhau. Ồ, Thẩm Hạnh kinh ngạc. Không nghĩ tới Liên Hoa Luân bên trên lực lượng cường hoành như vậy. Vậy mà thoáng một phát không thể chế trụ. Nhưng lần này cũng làm cho Liên Hoa Luân tốc độ đại trì hoãn. Thẩm Hạnh hai tay 10 ngón cùng vung. Từng đạo trắng sữa khí tức bắn ra. Tinh chuẩn rơi xuống cái này chỉ Liên Hoa Luân bên trên. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Không ngớt không dứt trong tiếng thanh minh. Chuôi này Liên Hoa Luân càng ngày càng chậm. Giống như diều đứt dây. Thẳng táp rớt xuống. Khanh khách. Thẩm Hạnh cười duyên một tiếng. Tố tay khẽ vẫy. Cái này Liên Hoa Luân bay về phía nàng. Thẩm Hạnh hai mắt tỏa ánh sáng. Liên Hoa Luân thế nhưng mà Liên Hoa Tông chân quý nhất chi vật. Cũng là Liên Hoa Tông chi bản. Đáng tiếc ít khả năng cướp đi Liên Hoa Luân. Chúng đều có linh tính. Nàng vô sinh thần công nhưng lại khắc chế loại này linh tính. Cho nên có cái này một đường hy vọng. Trước đó lần thứ nhất giết La Dịch, nàng vốn cho là có thể đoạt xuống. Đáng tiếc Liên Hoa Luân tự hành bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây nàng lại đến có chuẩn bị, lục lọi ra bắt chi pháp. Quả nhiên có hiệu quả. Liên Hoa Luân phiêu hướng tay nàng trưởng. Nàng cười tươi như hoa. Xuy, Liên Hoa Luân đem rơi xuống nàng lòng bàn tay chi tế. Chợt bắn ra kim quang, rồi đột nhiên ra tốc hóa thành một cái bóng, vượt qua nàng ngọc thủ. Thẩm Hạnh tay phải lập tức cùng cánh tay chia lìa, rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi bắn ra, Thẩm Hạnh mặt ngọc biến sắc, nghiêng lùi một bước tránh đi Liên Hoa Luân hạ một kích. Sở Ly dĩ nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa. Hai thanh Liên Hoa Luân hóa thành hai đạo bóng dáng bắn về phía Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh rơi trên mặt đất ngọc thủ bay lên. Một lần nữa cùng nàng cánh tay đụng vào nhau. Sau đó máu tươi ngừng. Tay phải sống bỗng nhúc nhích. Giống như dĩ nhiên triệt để đón. Sở Ly sắc mặt âm trầm. Thẩm Hạnh nhắm lại đôi mắt sáng đánh giá hắn. Thân hình không ngừng biến ảo. Nhẹ nhõm né tránh lưỡng Liên Hoa Luân. Mặt ngọc âm trầm vô cùng. Theo nhắm lại đôi mắt sáng bắn ra hào quang giống như thực chất. Sở Ly không nghĩ tới cái này Thẩm Hạnh như thế khó chơi. Một chiêu này cũng không thể giết nàng. Hắn đã sớm nhìn ra Thẩm Hạnh đối với Liên Hoa Luân coi trọng. Cho nên cố ý đã ẩn tàng cái này nhất sát chiêu. Đáng tiếc hay là sắp thành lại bại. Võ công của nàng thật là kỳ quái. Đã đoạn tứ chi, lập tức liền có thể tiếp tục. Kỳ thật muốn giải quyết ngươi rất dễ dàng. Thẩm Hạnh thản nhiên nói. Sở Ly cười cười, cái kia liền thử xem a. Thẩm Hạnh dựng thẳng đồng lại hiện ra. Sở Ly lập tức biến mất vô tung. Thẩm Hạnh khẽ cắn môi, mặt ngọc căng cứng, nàng hận đến hàm răng ngứa, hận không thể đem Sở Ly phanh thây xé xác. Nàng chỉ lực giống như là mưa to gió lớn bao phủ lưỡng Liên Hoa Luân, liền muốn bắt bọn nó đánh rớt xuống đến, muốn bức Sở Ly hiện thân. Đáng tiếc lưỡng Liên Hoa Luân chợt thoáng một phát biến mất. Thẩm Hạnh dựng thẳng đồng bắn ra kim quang, lại không có thể đuổi theo Liên Hoa Luân. Sở Ly cùng Tịnh Tiết xuất hiện tại tiểu viện của mình. Lưỡng Liên Hoa Luân lên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, tản ra ánh xanh rực rỡ. Theo của bọn hắn tu vi tăng cường, Liên Hoa Luân cũng phát sinh kỳ dị biến hóa. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Tịnh Tiết mặt ngọc tái nhợt, cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Coi thường nàng, bọn hắn cho rằng 9 tầng đại nhật hóa liên kinh cùng thiên nguyệt hóa liên kinh đầy đủ giết. Thẩm Hạnh, lại hơi kém bị nàng giết chết. Ta đi tìm sư thúc. Tịnh Tiết nhẹ nhàng bay đi. Một lát sau, Tố Tâm cùng Tịnh Tiết cùng lúc xuất hiện. Các ngươi tìm Thẩm Hạnh. Tố Tâm nhíu mày sảng giọng, thật sự là hồ đồ. Chúng ta luyện đến một bước này có lẽ có thể đi à nha. Tịnh Tiết nói, sư thúc, còn trị không được nàng, ngược lại hơi kém bị nàng giết chết. Các ngươi nha, chấm ngoặc kép. Tố Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, lá gan quá đại, mất đi vận khí tốt có thể trốn về đến. Thẩm Hạnh thật như vậy dễ giết đã sớm chết vô số lần. 9 tầng đại nhật hóa liên kinh cùng thiên nguyệt hóa liên kinh cũng hay sao? Sở Ly đạo, Tố Tâm nói, đại nhật hóa liên kinh cùng thiên nguyệt hóa liên kinh phía trên còn có nhật nguyệt chồng liên kinh. Các ngươi trước luyện cái này rồi nói sau. Luyện không suốt ngày nguyệt chồng liên kinh, đừng đi tìm Thẩm Hạnh chịu chết. Nhật nguyệt chồng liên kinh, chấm ngoặc kép, hai người đều là lần đầu nghe nói. Dù cho Tịnh Tiết nhìn tàng kinh các rất nhiều sách, hạ qua công phu hiểu rõ Liên Hoa Tông chi tiết, cũng chưa từng nghe qua phương pháp này. Nhật Nguyệt Chồng Liên đã là chúng ta Liên Hoa Tông chấn tông tâm pháp. Tố Tâm nói, cần được đem Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh và Đại Nhật Hóa Liên Kinh viên mãn về sau mới có thể tu. Tập, trong tông cho đến nay, chỉ có 3 người tu luyện. Tịnh Tiết nhíu mày, cái kia những người còn lại gặp Thẩm Hạnh, chỉ có thể bị giết. Là, Tố Tâm gật gật đầu. Tịnh Tiết lông mày kẻ đen nhàu càng chặt hơn. Cái kia thì phiền toái. Thẩm Hạnh thật là cừu thị chúng ta Liên Hoa Tông. Đụng với chúng ta đệ tử, nhất định sẽ không lưu thủ. lại có một vị sư huynh bị nàng giết chết. Tố Tâm chậm rãi nói, hồn phi phách tán, không thể chuyển thế trùng sinh. Nàng vô sinh thần công luyện đến sâu đậm cảnh giới. Sở Ly trầm mặt không nói chuyện. Hắn biết rõ cái lúc này, trong tông bối phận cao đệ tử không thể ra tay, sẽ bị Hoàng Cực Tông cao thủ đứng đầu ngăn trở. Chính mình chờ rồi lại bất tranh khí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.